Lục gia cưng chiều bảo bối. Chương 42, Giang Minh Tu đã được thả ra. Góc truyện audio.com. Sau bữa ăn, Mộc Ân lên lầu, đến hành lang liền bị Lâm Hạ túm vào phòng. Ân Ân, thật xin lỗi, trước đó trên bàn cơm chị nói lỡ miệng, may mà ông nội Lục không có giận em. Lâm Hạ một mặt áy náy, lôi kéo tay của cô. Không có gì, những điều này ông nội vốn dĩ biết cũng không có gì hiểu lầm. Mộc Ân cười cười, vậy ông nội Lục có phải giận chị không? Lâm Hạ mấp máy môi, là bởi vì chị quá nhiều lời sao? Không có chị Hạ, chị suy nghĩ nhiều rồi, lúc trước ông nội là sĩ quan, quy củ nghiêm chút, chỉ là không thích người khác nói chuyện lúc đang dùng cơm thôi. Mộc Ân vỗ vỗ lên mờ u bàn tay cô ta, học theo dáng vẻ giả vờ chị em tình thâm. Chị Hạ, chị đừng cả ngày lo lắng những thứ này, chị tốt như vậy, ông nội làm sao lại thật sự giận chị quen nghiêm túc nói chị vài câu thôi. Ừm, Lâm Hạ lên tiếng, biểu cảm có chút đắc ý. Nhìn bộ dạng như vậy, cô ta là thật sự tự luyến rằng cảm thấy mình rất tốt, ngay cả Lục Thanh Tửu cũng không đành lòng trách tội. Trong lòng Mộc Ân buồn cười, lại nói, à đúng, có chuyện em phải nói cho chị một tiếng, buổi sáng lúc đưa chú Lục ra cửa, bác phó vụng trộm nói cho em biết Giang Minh Tu đã được thả ra. Thả ra rồi, Lâm Hạ hơi kinh ngạc, đúng vậy, Mộc Ân nói, sáng sớm đã được thủ hạ của bác phó thả ra, vậy thật là quá tốt rồi. Lâm Hạ vui vẻ nói xong ý thức được điều gì, vội vàng giải thích. Ân Ân em đừng hiểu lầm, chị là vui vẻ thay em, lúc này Giang Minh Tu được thả ra, giữa các em có chuyện gì hiểu lầm nhau thì có thể giải quyết. Giải quyết, Mộc Ân nhíu mày, chị Hạ là nói chuyện anh ta ngoại tình sao? Ừm, Lâm Hạ kéo cô đến phía trước cửa sổ chỉ vào thảm cỏ có hai người công nhân đang tu sửa trong sân. Ân Ân nhìn kìa, hai người đàn ông kia, nhìn có vẻ rất thật thà đúng không? Hai người đàn ông đó nhìn cũng 40, mặc quần áo lao động màu xám đậm, đúng là trung thực trung hậu. Mộc Ân gật đầu, đúng vậy, thế nhưng người đàn ông thành thật như vậy cũng không đủ an phận. Lâm Hạ đè thấp giọng xích lại gần bên tai cô nói. Tối hôm qua chị đi ngang qua phòng trống dùng để bỏ đồ ở lầu 1 thì thấy thợ tỉa hoa, đang lén yêu đương vụng trộm với nữ đầu bếp ở bên trong. Mộc Ân mở to hai mắt ra vẻ kinh ngạc, trong lòng lại không có chút nào chập trùng, ngược lại có một chút muốn cười. Cô kỳ thật rất muốn nói với Lâm Hạ, cái này có gì đâu, cô còn không phải cũng cùng Giang Minh Tu ở văn phòng yêu đương vụng trộm à, còn bị vị hôn thê là tôi và vị hôn phu kia của cô bắt gặp đó. Nhưng cô lại chỉ có thể nói, tại sao có thể như vậy, bọn họ lấy vợ chưa? Lâm Hạ rất hài lòng phản ứng của cô, làm như có thật nói. Được nhiên lấy vợ rồi, con cái cũng sắp lớn bằng em rồi, chỉ là đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không riêng bọn họ có thể như vậy, cũng không riêng Giang Minh Tu có thể như vậy, đã là đàn ông đều như vậy, thỉnh thoảng một hai lần cũng không tính là gì, như anh ta thành tâm hối cải Ân Ân, nên tha thứ em cũng tha thứ đi. Mộc Ân không nghĩ tới cô ta lượn vòng tròn lớn như vậy là vì khuyên mình việc này, đơn giản muốn thay Giang Minh Tu làm cô cảm động đến rơi nước mắt. Dường như cảm thấy chưa đủ, Lâm Hạ rất nhanh lại bổ sung nói. Người được hoan nghênh giống như chú Lục, mỗi lần ra ngoài xã giao, cũng không biết có bao nhiêu mỹ nữ muốn bỏ lên giường chú ấy đã có mấy người, chạm qua bao nhiêu người, ai có thể biết được, chỉ là nhắm. Góc truyện audio.com, mắt làm ngơ thôi, em biết rồi chị Hạ. Mộc Ân cũng không chịu nổi tiếp tục nghe cô ta bàn luận viển vông nữa, vội vàng bày ra dáng vẻ đã nghe hiểu. Em sẽ cân nhắc, em suy nghĩ thật kỹ nha Ân Ân, chị hy vọng em hạnh phúc. Lâm Hạ vỗ vỗ trên bả vai cô. Mộc Ân nghĩ thầm, cô là hy vọng tôi cả một đời bất hạnh mới đúng. Cô lấy cớ làm bài tập trở về phòng, cuối cùng cũng né được ma trường của Lâm Hạ. Cách chương.